ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nháy mắt, toàn bộ phòng bếp đều bị chất đầy. Còn chồng chất đến ngoài cửa đi. Ba cái đứng ở trong phòng bếp người cũng bị đồ vật cấp đè ép ở bên nhau. Tô Nguyên Nguyên cố sức từ bên trong dãy giụa ra tới. Sau đó chạy nhanh làm tiểu mập mạp thu hồi đi. Tiểu mập mạp mồ hôi đầy đầu đem đồ vật thu hồi đi lúc sau. Phát hiện toàn bộ phòng bếp đều không. Phía trước Tô Nguyên Nguyên lộng trở về giữ tươi quầy đều không thấy. Nhìn đến cái này tình huống. Tô Nguyên Nguyên tức khắc cao hứng không muốn. Cái này không gian dị năng giả không gian thật lớn a, lớn như vậy một cái di động kho hàng. Về sau không cần đi ra ngoài tìm thực vật. Có thể ăn được lâu a, kiếm lời. Lần này nhưng kiếm quá độ. Tiểu mập mạp còn lo lắng cho mình đem nhân ra đồ vật thu vào đi. Sẽ chọc giận cái này tiểu tang thi vương. Sau đó chạy nhanh đem cái kia giữ tươi quầy cấp lộng ra tới. Tô Nguyên Nguyên cười hì hì vỗ vỗ cái này tiểu mập mạp bả vai. Sợ tới mức tiểu mập mạp nửa người đều cứng đờ. Sợ bị cái này tiểu tang thi vương chảo một chút. Xử lý xong vật tư sự tình lúc sau. Tô Nguyên Nguyên lại làm cái kia thủy hệ dị năng giả lộng điểm nước trong ra tới. Phía trước nàng nước uống đều là cái này trang viên bên trong dư lại thuần tịnh thủy. Nói thật, thả rất nhiều thiên, cũng không phải thực mới mẻ. Nàng rất muốn nếm thử cái này thủy hệ dị năng giả thủy là cái gì hương vị. Chờ thủy hệ dị năng giả thả thủy ra tới lúc sau. Tô Nguyên Nguyên uống một ngụm. Cảm giác ngọt thanh ngon miệng. Hảo mới mẻ a, quả nhiên. Có nhân loại địa phương. Mới có tốt đẹp sinh hoạt. Cho nên nói. Vẫn là muốn cùng nhân loại sinh hoạt ở bên nhau a. Vì thế Tô Nguyên Nguyên rốt cuộc dùng mới mẻ thủy. Làm một đốn mới mẻ ngon miệng đồ ăn. Đương nhiên, nàng chỉ làm chính mình cùng Diêm Húc. Đến nỗi dị năng giả cùng những cái đó người thường, nàng liền an bài những người đó chính mình đi làm. Thừa dịp Diêm Húc ăn cơm tâm tình tốt thời điểm, Tô Nguyên Nguyên liền đem dự tính của nàng cùng Diêm Húc nói. Hiện tại mới mẻ rau dưa càng ngày càng ít. Siêu thị bên trong cũng tìm không thấy. Cho nên bọn họ yêu cầu chính mình trồng rau. Còn có thịt loại, hy vọng có thể chính mình dưỡng một ít không có biến dị gia cầm gia súc. Những cái đó người thường có thể dùng để làm này đó. Mà này đó dị năng giả bên trong. Tổng cộng 5 cái dị năng giả. Trong đó có thủy hệ, hỏa hệ, kim hệ, lôi điện hệ, còn có không gian dị. Có bọn họ, về sau sinh hoạt sẽ thực tiện lợi. Có thể là này bữa cơm ăn đích xác thật mỹ vị. Diêm Húc tâm tình cũng thực hảo. Hắn cũng ăn ra hôm nay này bữa cơm xác thật cùng dĩ vãng bất đồng. Biết có nhiều hơn nhân vi hắn lao động chỗ tốt. Xem ra xác thật có chút dùng. Chờ có cơ hội, lại nhiều chảo một ít trở về. Tô Nguyên Nguyên, chương 109 vai ác tang thi vương cái kia xuẩn cấp dưới 7. Có những người này gia nhập lúc sau. Tô Nguyên Nguyên chất lượng sinh hoạt được đến chất tăng lên. Phía trước những cái đó tang thi trừ bỏ làm một ít khổ sở lực sống ở ngoài. Những nhân loại khác sống căn bản làm không được. Hiện tại nàng có thể an bài những người này đi làm. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải bạch làm. Ở chỗ này làm việc, đều có thể được đến lương thực. Lại còn có không cần lo lắng các tang thi tới thương tổn bọn họ. Đặc biệt là nơi này người thường nhiều, dị năng giả thiếu. Cũng không có dị năng giả nhóm sẽ đến ỷ thế hiếp người. Này đó người thường ở chỗ này ở vài ngày sau. Thế nhưng dần dần thói quen. Ngược lại cảm thấy nơi này liền cùng một cái thế ngoại đào nguyên giống nhau. Làm việc thời điểm cũng càng thêm ra sức. Bọn họ còn thông qua dị năng tiểu tổ. Tìm Tô Nguyên Nguyên muốn hạt giống. Muốn loại điểm lương thực. Tổng không thể miệng ăn núi lở. Trong thành thị mặt những cái đó vật tư. Một bát bát người đi lấy. Đã sớm lấy sạch sẽ. Bọn họ vẫn là muốn dựa vào chính mình. Tô Nguyên Nguyên không lương thực hạt giống. Tiểu mập mạp có a, mấy ngày nay. Tô Nguyên Nguyên đã biết tên của bọn họ. Tiểu Hoàng Mao là lôi điện dị năng. Kêu Vương Đại Cường. Bởi vì cái này dị năng nguyên nhân. Cho nên Diêm Húc thực chán ghét hắn. mà không gian dị năng giả tiểu mập mạp kêu từ khoan. Nhân xưng từ tiểu béo. Thủy hệ dị năng giả kêu hứa tiểu hồng. Kim hệ dị năng giả kêu lâm lỗi. Hỏa hệ dị năng giả trương binh binh. Bọn họ đều là từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu. Phía trước còn đã làm tên côn đồ. Tận thế tiến đến thời điểm, bọn họ bởi vì ở nơi khác, cho nên không có thể cùng người nhà cùng nhau. Chờ bọn họ về đến nhà thời điểm, người trong nhà đã đều biến thành tang thi. Mà bọn họ sở dĩ có thể biến thành dị năng giả, cũng là vì bọn họ giúp đỡ cho nhau, cho nên mới có thể có được loại này lực lượng. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy bọn họ trải qua cùng Diêm Húc vẫn là rất giống. Cũng là như thế này giúp đỡ cho nhau, cho nên đạt được lực lượng. Chẳng qua Diêm Húc xui xẻo gặp nam chủ. Nhân loại bình thường bắt đầu ở trang viên phụ cận thổ địa mặt trên loại nổi lên rau dưa linh tinh. Tương đối dễ dàng trưởng thành đồ ăn. Bất quá bởi vì thổ địa đã bị ô nhiễm, cho nên rất khó trồng ra đồ vật. Diêm Húc đối bọn họ hành vi không quan tâm, nhưng là nhìn đến Tô Nguyên Nguyên mỗi ngày ra bên ngoài chạy, giúp đỡ những người đó cùng nhau nghiên cứu gieo trồng lương thực lúc sau. Trong lòng liền rất không cao hứng. Hắn trực tiếp đem Tô Nguyên Nguyên giao cho trong phòng khách mặt dạy bảo. Công tác của ngươi là chiếu cố ta, không phải đi quản những nhân loại này. Những người đó đều là tà ác. Tô Nguyên Nguyên nghiêng đầu nghiêm túc nói. Chính là ta đây cũng là ở vì ngươi công tác a, trồng ra lương thực. Ngươi liền có thể ăn mới mẻ rau dưa. Rau dưa có dinh dưỡng. Diêm Húc ha ha cười lạnh. Ngươi một cái tiểu tang thi, hiểu còn rất nhiều. Không biết ngươi đầu óc rốt cuộc là như thế nào tiến hóa. Diêm Húc mãi cho đến hiện tại, cũng chưa nghĩ kỹ, cái này tiểu tang thi là như thế nào tiến hóa thành như vậy. Hắn phía trước cũng gặp qua tiến hóa chân chính tang thi vương. Nhưng là bọn họ cũng chỉ có một cái bản năng, chính là công kích nhân loại, ăn luôn nhân loại, không có một cái giống tiểu tang thi như vậy, còn muốn đi thân cận nhân loại. Hắn nhìn Tô Nguyên Nguyên nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi sinh thời sự tình sao? Tô Nguyên Nguyên, lão đại. Cái gì sinh thời? Ta không chết à, ta không phải vẫn luôn tồn tại sao? Diêm Húc nghe ra tới. Cái này tiểu tang thi hoàn toàn không biết chính mình đã chết. Cho nên nàng vẫn luôn đem nàng chính mình coi như nhân loại. Không biết vì cái gì? Nghĩ vậy một chút thời điểm. Hắn thế nhưng có chút cảm thấy cái này tiểu tang thi thực đáng thương. Tính, còn không phải là thân cận mấy cái nhân loại sao? Coi như dưỡng sủng vật tính. Diêm Húc gõ gõ nàng đầu. Quá mấy ngày chúng ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Tô Nguyên Nguyên trừng mắt xoa đầu. Vì cái gì muốn đi ra ngoài? Có thể hay không không ra đi? Chúng ta rau dưa còn không có trồng ra. Gia viên của chúng ta còn không có xây dựng hảo. Lão đại, chúng ta trước tiên ở nơi này xây dựng gia viên đi. Nơi này chính là chúng ta gia viên a, nếu là chúng ta đi rồi, nơi này bị những người khác chiếm lĩnh làm sao bây giờ? Nghe được tiểu tang thi nói, Diêm Húc thế nhưng cảm thấy cái này tùy thời có thể vứt bỏ trang viên xác thật khá tốt. Như vậy từ bỏ rất đáng tiếc. Bất quá hắn thực cẩn thận nói, đến lúc đó cướp về là được. Chính là ta không nghĩ gia viên của chúng ta bị người phá hư. Lão đại, chúng ta trước tiên ở nơi này xây dựng gia viên đi. Mỗi người đều phải có thuộc về chính mình gia viên. Nơi này là thuộc về chúng ta. Cho nên ngài lão liền lưu lại nơi này hảo hảo làm xây dựng đi. Không cần đi ra ngoài nơi nơi lãng. Làm đến nhân loại rất nguy hiểm a. Mỗi người đều phải có thuộc về chính mình gia viên. Diêm Húc trầm khuôn mặt nhớ tới vấn đề này. Hắn nhớ tới lúc trước bị đả thương vứt bỏ. Bị bắt đi, chạy ra tới lúc sau bị người ghét bỏ, không nhà để về, cuối cùng chỉ có thể trốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Đúng vậy, người khác không thu lưu hắn, hắn vì cái gì không thể chính mình xây dựng một cái. Ở chỗ này, hắn là nhân loại vương giả, những nhân loại này đều là hắn nô lệ. Đến lúc đó, hắn còn muốn cho những nhân loại này đi tấn công mặt khác căn cứ nhân loại. Những nhân loại này không phải đều ghét bỏ hắn giống như tang thi giống nhau. cùng tang thi cùng nhau sinh hoạt sao? Kia hắn khiến cho những nhân loại này cũng cùng tang thi cùng nhau sinh hoạt. Làm cho bọn họ cũng người không người, quỷ không quỷ, sau đó chờ thích hợp thời cơ, đem những nhân loại này đều biến thành tang thi. Hoàn mỹ. Diêm Húc khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Này tê cười làm Tô Nguyên Nguyên nhìn lúc sau phía sau lưng phát lạnh. 38k, hắn lại nghĩ đến gì? 888 nói. Không biết, ta lại không phải bía. N Thái, Tô Nguyên Nguyên, liền ở Tô Nguyên Nguyên vẻ mặt khó hiểu thời điểm. Diêm Húc vỗ vỗ nàng đầu. Người nói rất đúng, chúng ta là nên hảo hảo xây dựng gia viên của chúng ta. Cho nên, nơi này yêu cầu càng nhiều nhân loại. Diêm Húc tạm thời từ bỏ đi tấn công mặt khác căn cứ ý tưởng lúc sau. Liền chuẩn bị đi phụ cận mang nhân loại đã trở lại. Rốt cuộc nơi này yêu cầu nhân loại. Dị năng tiểu tổ người biết lúc sau. Cao hứng cực kỳ. Tuy rằng nơi này rất nguy hiểm. Nhưng là tổng so với bị vây ở thành trấn bên trong. Liền môn cũng vô pháp ra muốn hảo. Bọn họ một đường đi tới, kỳ thật đụng tới rất nhiều người bị nhốt, nhưng là bọn họ chẳng qua là một con bình thường dị năng tiểu tổ. Tuy rằng thức tỉnh dị năng, nhưng là tối cao cũng mới nhị cấp mà thôi. Đối mặt cường đại tang thi đàn thời điểm, hoàn toàn không có cách nào. Hiện tại cái này tang thi vương muốn đi tìm nhân loại tới dưỡng. Này cũng coi như là chuyện tốt. Hoàng Mao đội trưởng xung phong nhận việc muốn đi dẫn đường. Trợ giúp bọn họ tìm kiếm may mắn còn tồn tại nhân loại. Tô Nguyên Nguyên nhưng thật ra không chuẩn bị đi theo cùng nhau. Rốt cuộc bên ngoài là rất nguy hiểm. Nàng không nghĩ kéo chân sau. Nhưng là chuyện này không phải do nàng. Ra cửa thời điểm, Diêm Húc trực tiếp đem nàng xách theo mang lên. Cái này tiểu tang thi như vậy nhược. Tùy tiện gặp được một cái cường một chút tang thi. Hoặc là dị năng giả. Đều phải bị niết bạo đầu óc lấy tinh hạch. Người hiện tại là tang thi. Thiếu cùng này đó dị năng giả tiếp xúc. Có lẽ có một ngày. Bọn họ sẽ thừa dịp ta không chú ý thời điểm. Niết bạo ngươi đầu óc. Tô Nguyên Nguyên theo bản năng ôm đầu. Như thế nào đều muốn niết bạo nàng đầu óc. Nhìn đến Tô Nguyên Nguyên sợ hãi bộ dáng. Diêm Húc liền vừa lòng. Yên tâm đi. Chỉ cần thành thành thật thật đi theo ta phía sau. Những nhân loại này còn không động đậy ngươi. Tô Nguyên Nguyên lập tức gật đầu. Lão đại, khẳng định vẫn luôn đi theo ngươi. Có dị năng tiểu tổ mang đội. Bọn họ thực mau liền đến một cái trấn nhỏ. Phụ cận tang thi bởi vì Diêm Húc đã đến. Một đám đều chủ động vây quanh lại đây. Nhìn đến tang thi vây quanh lại đây. Dị năng tiểu tổ người sợ tới mức chạy nhanh tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Diêm Húc khinh bỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đừng lãng phí thời gian. Đi tìm người. Lập tức đi. Hoàng Mao đội trưởng lập tức mang theo tay chân ma lưu đội viên theo sau. Lúc này trấn nhỏ thượng bị vây khốn ở trong phòng nhiều ngày. Đã sắp đói chết các nhân loại. Giờ phút này chính tuyệt vọng tránh ở trong nhà. Mặc dù là những cái đó phía trước ở cửa nhà lắc lư tang thi đã đi rồi. Bọn họ cũng không dám ra cửa. Sợ vừa ra khỏi cửa liền gặp gỡ tang thi. Bọn họ tình nguyện chết ở trong nhà. Cũng không muốn mặt cắt đối này đó đáng sợ tang thi. Liền ở này đó người tuyệt vọng thời điểm. Bọn họ nghe được một thanh âm. Còn có tồn tại người sao? Tồn tại người chạy nhanh ra tới. Chúng ta tới cứu các ngươi. Nghe thế tiếng la. Trong phòng người tức khắc bốc cháy lên hy vọng. Một đám suy yếu ghé vào trên cửa sổ nhìn bên ngoài. Đương nhìn đến mấy cái nhân loại ở bên ngoài kêu to thời điểm. Bọn họ rốt cuộc lấy hết can đảm mở ra môn. Ta còn sống. Cứu cứu chúng ta. Còn có ta, người nhà của ta đều chết đói. Liền dư lại ta, càng ngày càng nhiều người từ trong phòng ra tới. Nhìn một màn này, Tô Nguyên Nguyên cao hứng cực kỳ. Lôi kéo Diêm Húc tay lắc lư. Thật nhiều người a, chờ những người này bị tiểu hoàng mau bọn họ mang lại đây thời điểm. Một đám đã không thành bộ dáng, nhưng là nhân loại sinh mệnh lực là tràn đầy. Chỉ cần có hy vọng sống sót, bọn họ là có thể đủ kiên trì. Bất quá bọn họ bị đưa tới Tô Nguyên Nguyên bọn họ bên này thời điểm. liền thấy được bên kia chỉnh tề đứng tang thi. Một đám sợ tới mức thiếu chút nữa quay đầu liền chạy. Đừng chạy a, không cần sợ. Bọn họ không dám thương tổn các ngươi. Tiểu Hoàng Mao đội trưởng hô lên. Tang thi a, đó là tang thi a, có người sợ hãi, chỉ vào những cái đó tang thi. Kim hệ dị năng này lâm lỗi hô. Không cần sợ, bọn họ sẽ không thương tổn các ngươi. Bọn họ sợ hãi chúng ta. Các ngươi chạy nhanh đi theo chúng ta đi. Diêm Húc nhìn bọn họ dây dưa dây cả thực không cao hứng. Không đi liền lưu lại nơi này, đừng vô nghĩa. Nhanh lên, các ngươi xem, bên kia còn có chúng ta người. Tang thi cũng không dám thương tổn bọn họ. Các ngươi lợi hại như vậy sao? Có người nhỏ giọng hỏi. Tiểu Hoàng Mao xấu hổ một chút lúc sau. Chỉ vào Diêm Húc nói. Đó là chúng ta lão đại. Hắn rất lợi hại. Tang thi đều sợ hắn. Bởi vì dị năng tiểu tổ thúc giục. Những người này mới dám đuổi kịp. Chờ tới rồi tang thi trước mặt. Nhìn đến này đó tang thi chỉ đứng ở tại chỗ dương nanh múa vuốt. Lại không dám phát lại đây thời điểm. Bọn họ đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Sau đó cao hứng nói. Là thật sự. Bọn họ không dám lại đây. Các ngươi thật lợi hại. Quảng cáo. Cách chương.